Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, phần 748, mà ở một cái đô thị thế giới, ghé vào trước máy tính một thiếu niên bỗng nhiên tỉnh lại. Sau đó mờ mịt nhìn về phía trên máy tính tiểu thuyết. Mặt trên viết tiểu thuyết đều tên trở lại cổ đại đương vương gia. Triệu Húc không biết chính mình như thế nào phía trước viết tiểu thuyết thời điểm bỗng nhiên ngủ. Rồi, đang ở hắn nghĩ chính mình như thế nào bỗng nhiên ngủ thời điểm. Hắn kêu kêu bỗng nhiên chấn động lên, con chuột rời qua đi, thấy được một cái không quen biết người, võng tên là làm ngàn năm lão quỷ, nhịn không được click mở người này hình cái đầu, nói chuyện khung lập tức ra tới. Ngàn năm lão quỷ, đại đại. Ta rất thích người viết thư a, ta còn cho người kiến một cái đàn. Trong đàn rất nhiều người ở phát bao lì xì Nga tương đương đại đại mau gia nhập được không? Tiếp theo chính là bắn ra đàn mời. Triệu Húc không nhịn xuống điểm đánh xác nhận, sau đó liền tiến vào trong đàn. Không nghĩ tới vừa đến trong đàn, liền thấy được một người ở phát bao lì xì. Hồng Hoang Đại Lục Ma Tiên Tử. Hôm nay cùng ca ca cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố. Hảo vui vẻ a tương đương phát cái bao lì xì ý thứ một chút tang thi vị diện tang thi hoàng. Hừ, cả ngày tú ân ái. Ta cùng Trường An đều không có tú. Rõ ràng chúng ta mới là nhất ân ái. Tu tiên vị diện thanh tiêu tiên nhân. Cảm ơn ma tiên tử bao lì xì. Bế quan ra tới liền có bao lì xì. Xem lạp là có vận may. Nhìn này đó tên, Triệu Húc bỗng nhiên cảm thấy có chút quen mắt, chỉ là nghĩ như thế nào, đều có chút nghĩ không ra. Tác giả có lời muốn nói, hẳn là chính là sở hữu phiên ngoại, cảm tạ đại gia một đường tới nay đối ta duy trì. Đương đánh hạ kết thúc này hai chữ thời điểm, kỳ thật trong lòng ta không có nhiều ít kích động cùng thương cảm. Bởi vì ta cũng không có rời đi, cách phách siêu cấp nam thần. Xuyên nhanh, như cũ đang chờ đợi đại gia thích, ta vĩnh viễn đều sẽ nỗ lực đi viết một ít chuyện xưa. Liên tính không như vậy ưu tú, nhưng là ta ít nhất nỗ lực quá, chúng ta A Giai Nam Thần một đường bồi đại gia đi tới hiện tại. Cũng là nên kết thúc lúc, cuối cùng, hy vọng đại gia ở chính mình trong sinh hoạt, cũng có thể đủ thu hoạch cùng A Giai giống nhau Nam Thần. Chỉ sủng ngươi ái ngươi một người. Tuy rằng tên của ta là Giang Hồ không thấy, nhưng là ở như vậy ly biệt thời điểm, ta như cũ tưởng nói một câu, ta sách mới siêu cấp nam thần, xuyên nhanh, đại gia không gặp không về. Hết chương.